mãi chờ người nơi ấy. Chương 13, vòng luẩn quẩn giữa yêu và hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt khiến mình thao thức không ít lần, sao bây giờ cậu mới về, có biết tôi nhớ cậu lắm không, tôi đã rất lâu sao cậu lại có thể vô tâm đến vậy, hức hức. Nước mắt cứ thế lã chã rơi, rơi vì kẻ khiến mình yêu, nhớ suốt 10 năm qua mà cũng hận không ít vì khuôn mặt đó, con người đó mà ba mẹ cô đã xa cô mãi mãi. Vì chuyện bang phái đấu đá giành quyền lực, vì Mạc Ly và chiếc ghế nữ ma vương cô ta đang ngồi mà bọn bang phái khác, tìm đến tận đây để giết chết cha mẹ cô. Chúng nhẫn tâm chặt đầu họ, đóng gói gửi về tình bộ phận trên cơ thể họ gửi về cho cô. Cô đau lắm, thương người con gái đối diện lắm. Mà cũng hận, phải làm sao đây, cô không muốn để cha mẹ chết oan uổng mà cũng không muốn mất người con gái này. Cô tham lam lắm, phải không? Cách chương.